từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 29, hy vọng cho kẻ vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Power up, sẵn sàng, nói to để kích hoạt. Jun thở dài, Phu luôn có những yêu cầu lố bịch. Làm sao anh ta có thể nói to như vậy mà không tỏ vẻ xa lạ? Khoảng cách gần bị ảnh hưởng của nó là bao nhiêu? Jun hỏi. 16 feet, chủ nhân. Anh ấy gật đầu và nghĩ cách kích hoạt bộ tăng cường mà không trông giống một kẻ mất trí. Đúng rồi, tiền đâu? CJ hỏi. Tôi đói, bữa trưa đã đến gần rồi. Ở chỗ của tôi, Jun nói, vỗ nhẹ vào túi, đưa nó cho chúng tôi. Giang Moon nói, bước đến gần anh. Giang Moon khá cao, cao 1m85 nên Jun phải ngước lên để đối mặt với anh. Jun tặc lưới. Tại sao cơ thể này phải ngắn như vậy? Anh ấy chỉ cao 175cm nên anh ấy là một trong những học viên thấp hơn. Thật khó để trở nên đáng sợ với chiều cao và vóc dáng như anh ấy. Jun nói một cách kiên quyết. Chúng tôi sẽ sử dụng thứ này cho trang phục của mình. Anh ấy có thể cao 175cm. Nhưng tính cách của anh ấy có thể giống với một người cao 200cm. Anh vẫn lảng vảng về chuyện đó à? Ellie hỏi. Chúng ta hãy mặc những chiếc áo sơ mi này và một vài chiếc quần jean đẹp. Dù sao thì nó cũng không tạo ra sự khác biệt lớn đâu. Jun cảm thấy như muốn bóp cổ những đứa trẻ này. Hầu hết bọn họ vốn đã rất bất tài. Nhưng họ cũng có những thái độ tồi tệ như vậy. Tới đây, tất cả các bạn, Jun bình tĩnh nói. 10 thực tập sinh còn lại nhìn nhau rồi cười lớn. Sao đột nhiên cậu lại nghiêm túc thế? Mai hỏi, chỉ cần đưa tiền thôi anh trai. Tất cả chúng tôi đều thèm pizza. Đến đây, Jun lặp lại câu nói của mình. Lần này chậm hơn, cả nhóm trao đổi những cái nhìn hoài nghi. Sự tự tin của họ hơi dao động trước giọng điệu của anh. Giang Moon cười khúc khích. Nào, anh trai, hãy nghe theo chúng tôi. Jun bước tới một bước. Ánh mắt anh xuyên qua đôi mắt của Giang Moon qua chiếc mặt nạ. Một sự thay đổi đột ngột trong khí chất của khiến mọi người có mặt đều rùng mình. Ngay cả những người quay phim cũng phải nín thở khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Không khí trở nên nặng nề với một mối nguy hiểm không thể nói thành lời. Tôi bảo, lại đây, Jun nói, tập hợp thành một vòng tròn ngay bây giờ. Nhóm học viên trao nhau những cái nhìn lo lắng. Lòng can đảm của họ dao động. Dần dần, họ bắt đầu hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Được rồi, CJ cười khúc khích một cách lo lắng. Không cần phải nghiêm túc thế đâu. Hãy làm việc này nhanh thôi. Được chứ, hãy khoác tay lại. Jun nói, vẫn nghiêm túc. Cái gì? Ellie hỏi. Jun liếc nhìn anh nên anh nhanh chóng đi theo. Mặc dù cảm thấy tình huống này thật kỳ lạ nhưng các thực tập sinh khác vẫn bắt đầu khoác tay những người bên cạnh họ. Đây là cách tốt nhất để tháng 6 đảm bảo rằng mọi người sẽ bị ảnh hưởng bởi power up. Tăng cường. Jun hít một hơi thật sâu trước khi truyền tải bài phát biểu mà anh đã học được khi còn là một tay xã hội đen. Nó thực tế đã in sâu vào tâm trí anh vì anh đã nói điều đó rất nhiều với những tân binh mới. May mà Lâm Chí không ở đây. Nếu không, anh ta có thể nhận ra lời của Jun. Jun nhìn thẳng vào mắt từng học viên. Thế giới là một nơi tồi tệ. Nó bắt đầu bằng một lời chửi rủa. Khiến các thực tập sinh khác phải mở to mắt. Các nhà sản xuất và quay phim thì thầm với nhau. Chúng ta có nên can thiệp không? Một nhà sản xuất đã hỏi. Không, một nhà sản xuất khác nói. Hãy xem chuyện này dẫn đến đâu. Chúng ta đang ở một nơi mà công lý chỉ được thực thi cho người giàu. Một số được cung cấp nhiều nguồn lực hơn. Một số không có gì cả. Tuy nhiên, chúng ta có cái gì mà họ không có? Sự tuyệt vọng. Các học viên chăm chú lắng nghe. Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi những lời của Jun thu hút sự chú ý của họ. Thành thật mà nói, ai mà không muốn giành được lợi ích? Tôi chắc chắn rằng, sâu thẳm trong trái tim các bạn, Các bạn muốn được nhìn thấy trên TV và thể hiện tài năng của mình. Tại sao bạn lại đến đây và trải qua nhiều khó khăn như vậy? Đó là đã đến lúc chúng ta vượt lên trên sự tầm thường. Chúng ta có tiềm năng không chỉ là những thực tập sinh. Chúng ta có thể trở thành đội tuyệt vời nhất mà nơi này từng thấy. Nhưng nó bắt đầu từ việc mỗi người trong chúng ta đều chấp nhận những khuyết điểm của mình. Hãy tăng sức mạnh, và chúng ta hãy luôn nhớ rằng sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở sức mạnh mà còn ở niềm tin rằng chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì khi chúng ta làm việc cùng nhau, không từ bỏ và phấn đấu để đạt được sự vĩ đại. Chúng ta có thể làm được điều này chỉ với $500 và một giấc mơ. Vậy ai ở bên tôi? Xong rồi, nó đã được kích hoạt chưa? Power up, đã kích hoạt. Jun nhếch mép cười. Một tia lửa bùng lên trong lòng các học viên khi họ trao nhau những ánh mắt kiên quyết. Khuôn mặt của họ phản ánh động lực nhân tạo mới được tìm thấy. Tôi tham gia, CJ nói, chúng ta có thể làm được việc này. Tính cả tôi vào nữa nhé. Giang Moon nói từng người một. Từng học viên bước về phía trước bày tỏ sự cam kết với màn trình diễn của mình. Jun nhếch mép cười. Những kẻ bất lương nhỏ bé này. Anh ấy đã phải viết một bài phát biểu dài và một lời động viên để thuyết phục họ. Thật là phiền phức. Jun cũng cảm thấy một luồng năng lượng mới được tìm thấy trong huyết quản của mình. Tuy nhiên, nó không quá kịch tính. Chúng ta hãy làm điều này thôi. Jun nói và các học viên đã gieo hò ầm ĩ. Anh ngạc nhiên nhướng mày. Bộ tăng cường này dường như hiệu quả hơn đối với họ tuy nhiên. Jun không phàn nàn. Từ đó trở đi họ không còn quấy rầy anh về việc mua pizza nữa và bắt đầu luyện tập một cách nhiệt tình. Anh có thể dạy lại cho chúng tôi điệu nhảy và bài hát được không? Anh trai. Ellie hỏi với giọng có chút phấn khích. Được rồi, tôi sẽ cho câu xem một lần. Vậy thì hãy luyện tập theo nhóm nhé. Các học viên không sao tiếp tục luyện tập. Bầu không khí quay ngoắt 360 độ. Các nhà sản xuất nhìn khung cảnh trước mặt với sự kinh ngạc. Chúng ta vừa xem cái gì thế? Một trong những nhà sản xuất hỏi. Có phải bé đeo mặt nạ có khuyến khích 10 thực tập sinh vô vọng bắt đầu làm việc chăm chỉ không? Thời gian trôi qua, các học viên không sao vẫn đang luyện tập. Tất cả các tầng khác đã đi ngủ, nhưng tất cả vẫn còn ở bên trong, đang đánh bóng một số chi tiết. Jun nhìn màn trình diễn và mím môi, trông họ giống như những con cá đang vùng vẫy. Khó thở, nhưng ít nhất họ cũng đang làm việc chăm chỉ. Jun chỉ có thể thay đổi sự nhiệt tình của họ bằng máy tăng cường. Cuối cùng, anh ấy thực sự không thể sửa chữa được tài năng của họ. Được rồi, tốt rồi, Jun nói và tắt nhạc. Ngày mai chúng ta hãy làm tốt hơn và tránh mắc bất kỳ sai lầm nào. Dạ thưa anh, họ nằm trên sàn, THDC. Jun nhìn những nụ cười nhiệt tình nhưng cũng đầy mệt mỏi của họ. Đó là lúc anh nhận ra cách đây một thời gian họ thậm chí còn không thể ăn trưa. Anh thở dài và rút một ít tiền từ trong túi ra. Chúng ta hãy gọi pizza đi. Jun gợi ý, đôi mắt của các học viên mở to đầy ngạc nhiên. Nhưng chúng ta sẽ dùng gì cho trang phục của mình? Giang Moon hỏi như thể sáng sớm nay anh ấy không đề nghị sử dụng số tiền đó. Đó là phần thưởng của tôi. Jun cào nhau, chỉ cần gọi một ít thôi. Anh ta rút ví ra và thấy bên trong có $600. $500 là thậm chí còn được dành cho màn trình diễn của họ. Đây, anh đưa cho họ tờ $50. Các người đều xứng đáng được ăn. Các thực tập sinh hào hứng chọn thực đơn trên điện thoại của Ellie. Khi họ chờ gọi món, CJ đưa ra một câu hỏi. Rồi. Chúng ta đã thảo luận về trang phục của chúng ta chưa? Jun lắc đầu, nhưng tôi đã có một ý tưởng rồi. Vậy thì tuyệt vời, Giang Moon nói. Tất cả các bạn có tin tưởng tôi không? Jun hỏi, các thực tập sinh gật đầu. Vậy thì để lại tất cả cho tôi. Cách chương.